Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 4 Internet Chinh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết xuất bản Sự Tình Hoàn Thành. Tiêu Vân Hải ở trên đường siêu thị mua 2 cân màn thầu, 3 cân thục thịt bò cùng một ít dưa muối, mang về ký túc xá. Lần này từ Liên Hoa đi hắn 130 nguyên, phòng trừng lại không nghĩ biện pháp, hậu thiên hắn liền phải đói bụng tự 7 ngày trước. Tiêu Vân Hải công phu đột phá đến ám kình sau, sức ăn lập tức tăng nhiều, trước kia tuy rằng ăn cơm cũng không ít, nhưng so với hiện tại một bữa cơm liền phải ăn 6 cái màn thầu, 2 cân thịt bò tới nói, vẫn là có chút không đủ xem. Cơm nước xong sau, Tiêu Vân Hải vỗ vỗ chính mình bụng, lẩm bẩm nói. Thật là đủ xui xẻo. Khi nào đột phá không được, thế nào cũng phải ở ta không có tiền thời điểm đột phá. Ai, Tiêu Vân Hải rảnh rỗi không có việc gì, liền mở ra máy tính, xem nổi lên giải trí tin tức. Tùy ý mở ra một cái giải trí trang web, ào ào xôn xao, trên máy tính xuất hiện mấy chục điều tin tức. Phơi chứ danh người chủ trì hoàng tử danh tao đội paparazzi theo dõi quấy giày, giận huy đinh bổng đuổi người. Hừ, thật là tiểu nhi khoa, vì đề cao mức độ nổi tiếng, chính mình cho chính mình làm tin tức thủ pháp còn như thế ấu trĩ, cùng kiếp trước một ít bất nhập lưu minh tinh sử dụng thủ đoạn không sai biệt lắm. Chứ danh đạo diễn Cao Sơn cùng bạn gái chụp ảnh chung đầu cho hấp thụ ánh sáng, nhà gái từng là Miss Universe Lý Quân. Lại là tìm quy tắc hai cái thế giới thật là không sai biệt lắm, cũng không biết này tắt tin tức là Cao Sơn vì đóng phim, vẫn là nhà gái vì thượng vị. Tân nhân Hà Hồ thành kế phim thần tượng mộng tưởng cánh sau, không ngừng cố gắng gia nhập cường toan bình tân tác sao băng bí mật. Xuẩn chứng, nổi danh, không biết cẩn thận tiếp diễn, còn chụp những cái đó đối kỹ thuật diễn tăng lên không có bất luận cái gì tác dụng phim thần tượng, thật là ngu xuẩn tột đỉnh. Diễn viên cái gì quan trọng, xét đến cùng là kỹ thuật diễn. Tiêu Vân Hải nhìn này đó lung tung rối loạn tin tức không cấm lắc đầu cảm thán, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, giới giải trí vĩnh viễn đều là náo nhiệt phi phàm, thiên kỳ bách quái sự tình ùn ùn không dứt, mục đích đơn giản chính là 4 chữ. Hấp dẫn trong mắt thôi, liên tục nhìn 2 cái giờ Tiêu Vân Hải liền chịu không nổi, đang muốn đem một cái giao diện đóng lại, đột nhiên từ bên trong nhảy ra tới một cái biểu ngữ trung gian là một vị ăn mặc hoàng đế trang trung niên nhân, ước chừng 50 tới tuổi, đầy mặt nghiêm túc không giận tự uy. Cứ việc vóc dáng không phải quá cao, nhưng ở một thân minh hoàng sắc long bào làm nổi bật hạ thần uy lẫm lẫm, không thể xâm phạm. Cho dù cách màn hình, Tiêu Vân Hải cũng cảm giác được trên người hắn phát ra ra cái loại này bá đạo vô cùng vương giả chi khí. Tiêu Vân Hải nhận thức cái này trung niên nhân ở hoa hạ giới giải trí phi thường có danh tiếng, là sắm vai hoàng đế hộ chuyên nghiệp hoàng bội kỳ lão sư, đã từng đạt được quá ảnh đế thù vinh, ở trong vòng tuyệt đối tính thượng là đức cao vọng trọng. Tiêu Vân Hải âm thầm đem hắn cùng kiếp trước Trần Ngôn Minh, Đường Quốc Cường chờ mấy cái hoàng đế hộ chuyên nghiệp làm cái tương đối, phát hiện không nói kỹ thuật diễn, đơn luận khí chất này hoàng bội kỳ hẳn là đệ nhất. Bất quá, này đó đều không phải Tiêu Vân Hải chú ý trọng điểm, chân chính làm hắn cảm thấy trước mắt sáng người chính là hình ảnh phía dưới mấy hành tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được biết Khang Hy đại đế đoàn phim lại truyền Chinh Ca tin tức Thượng Nguyệt thu thập đến 30 dư đầu chủ đề khúc tất cả đều đào thải, Bổn Nguyệt lại lần nữa thu thập có quan hệ miêu tả Khang Hy đại đế rộng lớn mạnh mẽ cả đời ca khúc, một khi bị trưng dụng tiền thưởng từ nguyên lai thuế sau 20 vạn bay lên đến thuế sau 40 vạn, đánh vỡ phim truyền hình thu thập chủ đề khúc tiền thưởng mới nhất ký lục. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh điểm đánh xuống mặt địa chỉ web. Tiêu Vân Hải click mở cái kia địa chỉ web, mặt trên là Khang Hy đại đế chủ đề khúc bắt được kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nhìn kỹ một lần, Tiêu Vân Hải cười. Ở kiếp trước hắn đã từng đóng vai quá vô số vai phụ, mà lần đầu tiên đảm đương vai phụ diễn chính là Trần Ngôn Minh kia một bộ Khang Hy Vương Triều, hắn ở bên trong sắm vai một cái Ngô Tam Quế thủ hạ tướng quân, này bộ kịch rating phi thường cao, hơn nữa đoạt giải vô số. Tiêu Vân Hải từ đầu tới đuôi nhìn không dưới 10 biến. Chủ đề khúc Hướng Thiên lại mượn 500 năm cùng phiến đôi khúc Đại Nam Nhân càng là Tiêu Vân Hải lúc ấy phi thường thích ca khúc. Hiện giờ Khang Hy đại đế này bộ phim truyền hình Tiêu Vân Hải tuy rằng không có xem qua, nhưng cũng biết chỉ cần là lịch sử chính kịch đơn giản chính là tự thuật Khang Hy Chu Ngao Bái, Bình Tam Phiên Tu Đài Loan, Diệt Chuẩn Cắt Nhĩ Đan những việc này, tuyệt đối không có khả năng vượt qua cái này phạm vi. Bởi vậy, Hướng Thiên lại mượn 500 năm này đầu đỉnh cấp ca khúc khẳng định cũng thích hợp trước mắt này bộ Khang Hy đại đế. Tiêu Vân Hải rất tin, cho dù thế giới này giải trí lại như thế nào phát đạt cũng tuyệt không sẽ xuất hiện so Hướng Thiên lại mượn 500 năm như vậy càng thêm đại khí ca khúc. Đến nỗi Đại Nam Nhân, quản hắn kia, vạn nhất bị tuyển vì cuối cùng khúc không phải càng tốt sao? Ngày mai chính là cuối cùng thời hạn cuối cùng, Tiêu Vân Hải không dám trì hoãn, ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh lên, 20 phút sau, Hướng Thiên lại mượn 500 năm cùng Đại Nam Nhân khúc phổ xuất hiện. Kế tiếp chính là soạn nhạc biên khúc. Hiện giờ thế giới này ở soạn nhạc phần mềm phương diện so với kiếp trước cường quá nhiều. Theo Internet âm nhạc hứng khởi, các loại âm nhạc phần mềm như măng mọc sau mưa sôi nổi xông ra. Lẫn nhau chi gian, người tranh ta đoạt, sôi nổi chiếm trước thị trường số định mức, cuối cùng dựa vào PP âm nhạc võng, PP âm nhạc phần mềm bằng vào đơn giản thao tác hoàn mỹ âm sắc trở thành trong nghề đệ nhất. Lệnh Tiêu Vân Hải cao hứng chính là Hoàng Bác trong máy tính vừa lúc trang bị một cái PP âm nhạc phần mềm, cái này làm cho hắn trường hô một hơi. Phải biết rằng cái này phần mềm cũng không phải là miễn phí, yêu cầu chi trả 130 nguyên sử dụng phí. Tiêu Vân Hải hiện giờ nơi nào có nhiều như vậy tiền. Tiêu Vân Hải dựa theo phần mềm chỉ đạo thư thao tác một phen, thực mau là có thể thuần thục sử dụng, so với kiếp trước âm nhạc phần mềm, xác thật đơn giản nhiều. Ngay cả như vậy, Tiêu Vân Hải cũng thẳng đến ban đêm 11 giờ mới hoàn thành hai bài hát nhạc đệm, thời gian chủ yếu tiêu phí ở biên khúc thượng. Vì có thể làm hai bài hát càng thêm hoàn mỹ, Tiêu Vân Hải đối bên trong phối nhạc làm không ít giải phẫu, sử chỉnh đầu khúc càng thêm khí thế như hồng. Tiêu Vân Hải đem hai đầu khúc tồn nhập USB, hoài đối ngày mai chờ mong, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải đánh xe thẳng đến Hoa Hạ công ty điện ảnh mà đi, chỉ có hơn 20 khoảng cách thế nhưng ước chừng dùng đi 1 giờ. Yến Kinh kẹt xe, vấn đề bất luận là ở kiếp trước vẫn là ở thế giới này, đều là giống nhau phiền toái. Thật vất vả đi tới Hoa Hạ công ty điện ảnh cửa, Tiêu Vân Hải nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Hoa Hạ công ty điện ảnh không hổ là số 1 số 2 công ty lớn, thanh thế cực kỳ bất phàm, cửa hai cái đại sư tử uy vũ hung mãnh. Đi vào bên trong, chỉ là cao lầu liền có tam đống, đều ở 30 tầng trở lên. Nó lưng dựa CCTV, cái này quái vật khổng lồ, tài chính sung túc, nhân tài đông đúc. Không nói cái khác, chỉ nói phim truyền hình đạo diễn số lượng, nhất đường trở lên đại đạo diễn liền đạt tới 4 người, phải biết rằng cả nước công nhận phim truyền hình đại đạo diễn cũng bất quá mười mấy người. Tiêu Vân Hải ở chỗ này nhưng không có người quen, muốn tìm Khang Hy đại đế đạo diễn Trần Khánh Thanh thật không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa nơi này nhân viên công tác trên người đều có một cổ ngạo khí, nhìn đến Tiêu Vân Hải ăn mặc lại xem hắn hỏi thăm Trần đạo diễn tin tức cũng chưa người phản ứng hắn. Tiêu Vân Hải hỏi vài người cũng không hỏi ra Trần Khánh Thanh văn phòng ở nơi nào. Thật là mắt chó xem người thấp nha. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng thực minh bạch những người này, khẳng định là đem chính mình trở thành lại đây cầu đạo diễn cấp diễn tiểu diễn viên. Rơi vào đường cùng, Tiêu Vân Hải liền ngồi ở một khối mặt cỏ bên cạnh chiếc ghế thượng, nghĩ như thế nào mới có thể thấy vị này đại đạo diễn, Hướng Thiên lại mượn 500 năm. Mượn trời xanh thêm 500 năm nữa. OST triều đại Khang Hy, Hàn Lỗi, Đại Nam Nhân, Cách Chương.